Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 39, địa hạch nguy cơ. Phương Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nghiêu Nghiêu. Vừa rồi lên tiếng, không phải hắn, mà là Nghiêu Nghiêu. Phương Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nghiêu Nghiêu thế mà biết tập hỏa lệnh sự tình. Bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu. Nghiêu Nghiêu nói thế nào cũng là đội tuần tra đội dự bị viên. Mặc dù không phải chính thức, nhưng nên dạy tri thức vẫn là sẽ dạy cho hắn. Nghiêu Nghiêu cái này cũng nhìn về phía Phương Nguyệt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đừng hoảng hốt, Phương Nguyệt trấn an một câu, nhíu mày suy tư, vừa rồi bay lên, ở trong trời đêm nổ tung, uyển giống như pháo hoa hỏa diễm tín hiệu, gọi là tập hỏa lệnh. Cái gọi là tập hỏa lệnh, là Cổ Nguyệt thôn ba tên đội trưởng mới có tư cách gửi đi tín hiệu cầu cứu. Mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu cho liên quan đến Cổ Nguyệt thôn sinh tử tồn vong to lớn nguy cơ. Trần Tổng đội trưởng tự nhiên cũng có phát động tập hỏa lệnh cầu viện tư cách. Nhưng hắn lại ngay cả tín hiệu cầu viện đều không phát ra được. Liền vô thanh vô tức chết tại Trần Phủ. Cho nên Phương Nguyệt mới đối Trần Phủ con kia quỷ dị kiêng kỵ không sâu. Thậm chí cũng không dám nghĩ sâu xuống dưới. Mà cái này một viên tập hỏa lệnh, thì là trong thôn cái hướng kia phát ra. Nếu như Phương Nguyệt nhớ không lầm, vị trí kia là địa hạch chỗ, địa hạch gặp nguy hiểm, quỷ dị mục tiêu là Cổ Nguyệt thôn địa hạch. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Địa hạch ẩn chứa đại lượng tuổi thọ, thiêu đốt tuổi thọ, cung cấp bảo hộ toàn thôn nhân hồn hỏa. Địa hạch bị phá hư, nhân hồn hỏa dập tắt, toàn bộ Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người đem bại lộ trong đêm giá rét. Đều lúc Dạ Hàn chi thực nhập thể, trong vòng một đêm liền có thể giết chết Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người. Cũng chính là một đêm diệt thôn. Tê nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Nguyệt là quỷ dị thủ đoạn cảm thấy ác hàn, không cho đường sống a. Cái này muốn làm sao làm? Địa hạch là phải Lâm Linh đội trưởng phụ trách bảo vệ. Cái này viên tập hỏa lệnh hiển nhiên liền là Lâm Linh đội trưởng phát ra. Ngay cả Lâm Linh đều cần phát tập hỏa lệnh cầu viện. Vậy hắn đối phó quỷ dị khẳng định không hề tầm thường. Muốn đi qua hỗ trợ sao? Vẫn là thoát đi Cổ Nguyệt thôn. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, liền có quyết đoán. Dã ngoại, quỷ dị tứ phía, từng bước nguy cơ. Sao mà nguy hiểm, lấy Phương Nguyệt thực lực bây giờ, chỉ có đợi tại Cổ Nguyệt thôn mới có an toàn bảo hộ. Dạ ca, chúng ta rút lui đi. Cái này sóng quả nhiên là quỷ dị công thôn. Xúc sinh này chính phủ làm hoạt động, muốn chơi chết Cổ Nguyệt thôn tất cả người chơi a. Nghiêu Nghiêu lại bắt đầu xuất ra bộ kia quái vật công thành lý luận. Phương Nguyệt khóe miệng giật giật, không có nhận gốc dạ, mà là giơ bó đuốc, lôi kéo hắn hướng tập hỏa lệnh phương hướng tiến đến. Dạ ca ngươi làm gì dạ ca? Chúng ta không quen, muốn đưa chết chính ngươi đi. Tập hỏa lệnh đem Nghiêu Nghiêu hù dọa, mạng nhỏ vừa kiếm về, hắn lại không muốn đi chịu chết. Phương Nguyệt buông ra tay, ngữ trọng tâm trường nói, Nghiêu Nghiêu a, ngươi xem một chút trên người ngươi, quỷ rùa, ngươi cảm thấy rời làng ngươi còn có thể sống sao? Lại nhìn làng hiện tại gặp được cái gì nguy cơ, ngươi nếu là thừa cơ lập điểm công lao, phía trên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Quỷ rùa, đúng hay không? Lời này trực kích yếu hại, để Nghiêu Nghiêu không cách nào phản bác. Hắn thân hoạn quỷ rùa, lại không Phương Nguyệt cái kia thể chất, chỉ có thể chờ đợi Cổ Nguyệt thôn các đại lão cứu chữa. Nhưng trên thân không công tích, không có tiền tài, một cái bình thường đội tuần tra đội dự bị viên, người khác lại dựa vào cái gì phí sức cứu người? Chỉ bằng ngươi mặt lớn sao? Cùng lắm thì ta mở lại nhân vật. Lời này ngay cả chính Nghiêu Nghiêu đều không tin. May mắn gói quà, trời sinh thần lực thiên phú, hắn thật không nỡ liền bỏ qua như vậy. Nếu không cũng sẽ không mấy lần vùng vẫy dẫy chết, cũng muốn sống sót. Phương Nguyệt lắc đầu, vậy được rồi, ngươi đi đi, chính ta đi chi viện tập hỏa lệnh. Bất quá ngươi nghĩ thông suốt, hiện tại đi bảo hộ địa hạch, lập xuống đại công, sau đó tuổi thọ, trang bị, chính là đến võ đạo công pháp. Những này tất cả đều có cơ hội thu hoạch được. Bỏ lỡ thôn này không tiệm này. Nói xong, Phương Nguyệt cũng không còn cưỡng cầu Nghiêu Nghiêu. Mình giơ bó đuốc liền hướng trước chạy. Thời cơ, lợi ích, phong hiểm, Phương Nguyệt đều nói rõ. Đối ông chủ đã hết lòng tận. Đổi thành không trả tiền người chơi bình thường. Phương Nguyệt sớm vứt xuống người chạy. Phân tích vấn đề, ra kết luận, đó cũng là có thành tựu bàn. Là đáng tiền tin tức. Dạ ca ngươi thật đi à. Dạ ca chờ ta một chút. Dạ ca, xem xét Phương Nguyệt cũng không quay đầu lại chạy. Nghiêu Nghiêu lần này mới thật hoảng hồn. Liền vội vàng đuổi theo. Nhưng không đuổi kịp nhiều ít khoảng cách. Chỉ thấy Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng bước. Dạ ca, thế nào? Nghiêu Nghiêu giọng nghi ngờ chậm rãi thấp xuống. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy. Tại chung quanh bọn hắn. Xuất hiện từng đoàn hỏa diễm sáng ngời. Không một vầng sáng. Liền đại biểu một con sáu người tuần tra tiểu đội. Những này đốm lửa. Trước trước sau sau đều có. Xa gần không đồng nhất. Chính hướng bọn họ bên này tiếp cận. Nhiều người như vậy. Chúng ta bị bao vây. Nghiêu Nghiêu trong lòng hoảng hốt. Vội vàng núp ở Phương Nguyệt đằng sau. Người tránh ta đằng sau làm gì? Dạ ca bóng lưng có cảm giác an toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đề nghị ngươi rời khỏi trò chơi về sau. Đi xem một chút bác sĩ tâm lý. Hai người nói thời điểm. Những cái kia ánh lửa đã dần dần tới gần. Dạ ca, quá nhiều người. Chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn chân trước vừa giết tâm giác. Hiện tại còn bị người xem như quỷ dị đối đãi đâu. Giết ra một đường máu. Tìm Lâm đội trưởng làm chỗ dựa. Lâm đội trưởng mặc dù tâm tư đố kỵ nặng. Nhưng ân oán rõ ràng. Hắn liền là lại không thoải mái ta. Cũng sẽ giải quyết việc chung. Bảo vệ chúng ta. Nếu không phải trước đó tiếp xúc qua Lâm Linh. Biết người này là tính cách gì. Phương Nguyệt thật đúng là không dám ở bị người xem như quỷ dị tình huống dưới đi tìm một đội. Trưởng xin giúp đỡ. Giết ra một đường máu. Vậy ta há không là chết chắc. Tự cầu phúc đi. Nhiều người như vậy. Phương Nguyệt cũng không có nhiều nắm chắc. Tại hai người nghiêm chỉnh mà đối đãi thời điểm. Trước hết nhất tới gần tuần tra tiểu đội đã tiếp cận. Đến rồi. Phương Nguyệt khẽ quát một tiếng. Cơ bắp căng cứng. Tùy thời chuẩn bị phát lực. Kết quả đã thấy con kia tuần tra tiểu đội lại có mười mấy người. Bọn hắn giơ bó đuốc liền từ hai người trước mắt chạy tới. Căn bản không ngừng lại. Tại Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu ngây người lúc. Liền thấy đi ngang qua tuần tra tiểu đội đột nhiên dừng lại. Một cái giơ bó đuốc. Đầu chọc đầu ra hỏa nói. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Đuổi theo. Cùng đi chi viện tập hỏa lệnh. A nha. Phương Nguyệt phản ứng lại. Lên tiếng. Cùng Nghiêu Nghiêu liếc nhau. Lẫn vào cái này tuần tra trong tiểu đội. Nhìn đến tâm giác tiểu đội chạy trốn 5 người. Còn không đem bọn hắn làm sự tình truyền bá ra ngoài. Bất quá cũng đúng. Sự tình trước sau mới xảy ra không bao lâu. Bầu trời đêm liền nổ ra tập hỏa lệnh. Ai còn nhớ được cái khác? Tập hỏa lệnh cứu viện ưu tiên cấp. Là tất cả trong mệnh lệnh cao nhất. Liên quan đến làng sinh tử tồn vong. Tại trọng đại như thế nguy cơ trước mặt. Sự tình gì đều có thể đẩy về sau trễ. Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu xen lẫn trong đội ngũ. Đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Sau đó liền phát hiện càng ngày càng nhiều tiểu đội. Gia nhập cái này đại bộ đội. Lúc trước những cái kia xuất hiện lửa nhỏ ánh sáng. Tất cả đều tại chiều cái đội ngũ này dựa sát vào. Phương Nguyệt lúc này mới từ trong miệng người khác biết. Vừa rồi mời hai người bọn họ về chỗ đầu chọc. Lại là phó đội trưởng. Gọi là Lão Dương. Không biết dùng thủ đoạn gì. Những người khác tại chiều Lão Dương cái đội ngũ này dựa vào. Rất nhanh liền tạo thành nhân số cao tới hơn 100 người đại bộ đội. Ánh lửa trùng điệp, bóng người trùng trùng điệp điệp. Thanh thế chấn thiên, tập hỏa lệnh, cứu làng, tập hỏa lệnh, cứu làng, tập hỏa lệnh, cứu làng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.